Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1002, hai bên va chạm 2, góc truyện audio.com, Vu Khúc Đế Quân này công kích rất yếu, nhưng lại có thể xưng là bất tử bất diệt, ba người chúng ta bao vây hắn đánh cũng không gây thương tổn cho hắn. Còn Khỉ Lông Vàng truyền âm, mặc kệ hắn, chúng ta toàn lực đối phó tịch diệt. Ba vị thánh hộ pháp không muốn dây dưa với Vu Khúc Đế Quân. Nhưng Vu Khúc Đế Quân lại toàn lực đi dây dưa bọn họ, dốc hết sức giúp tịch diệt đại đế. Vu Khúc Đế Quân được xưng là bất tử bất diệt tuyệt đối không phải nói chơi, thật sự là quá cường hoành quá nghịch thiên. Hắn từng một mình tỏa chấn lục đạo thiên luân, hắc vũ động thiên, khiến toàn bộ hộ pháp mẫu tổ giáo cũng không có biện pháp nào cả. Dốc hết bảo vật nổ nát thân thể hắn, hủy diệt linh hồn hắn, hắn cũng có thể từ hư vô sống lại, phần sinh mệnh lực đó khiến chúa tể cũng hâm mộ. Có Vu Khúc hỗ trợ tịch diệt đại đế mới miễn cưỡng giao thủ chiến đấu với ba vị thánh hộ pháp, không đến mức mấy chiêu đã bị vây giết. Giết, giết, giết, các tôn giả khác cũng chém giết với các hộ pháp mẫu tổ giáo. Thủ đoạn của các hộ pháp mẫu tổ giáo tương đối rõ ràng hơn, loại thứ nhất là mãnh liệt vô cùng, lực lượng ngập trời, tốc độ siêu tuyệt. Loại thứ hai chính là thân thể dị hóa, hoặc là tóc hóa thành binh khí khủng bố, hoặc là cánh tay hóa thành binh khí sắc bén, hoặc là mắt bắn ra hào quang, đều rất khó chơi. Loại thứ ba thì thoạt nhìn thân thể rất yếu, mặc dù yếu thân thể cũng phổ biến mạnh hơn các tu hành giả chút, bọn họ đều toàn lực ứng phó chiến đấu, nhưng mỗi một tu hành giả ở đây đều rất cẩn thận. Tuyệt đối đừng bị bọn hắn lấy được máu tươi, huyết nhận thần đế truyền cho bọn họ tình báo ghi chép. Loại hộ pháp mẫu tổ giáo thân thể yếu ớt nhất này sở trường chú sát quỷ dị cần có chỗ dựa, ví dụ như lông, xương khớp vân vân đều được, hiệu quả tốt nhất là máu. Đừng nhìn bọn hắn lúc chiến đấu yếu ớt nhất, nhưng một khi bị bọn hắn lấy được máu, đó sẽ là uy hiếp lớn nhất. Mà tu hành giả bên này thì thi triển thủ đoạn, hoặc hóa thành lôi điện, hoặc hóa thành lửa, hóa thành lá trúc. Mặc dù lúc chiến đấu cũng là pháp trận buông xuống, lĩnh vực quấn quanh, vu độc đánh lén. Tóm lại đủ loại thủ đoạn rõ ràng cao hơn nhiều. Nhưng, rầm rầm rầm tương đương tương đương tương đương tương đương. Hai bên va chạm đánh nhau hầu như trong nháy mắt, thế cục nơi đây đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Phe tu hành giả hầu như nháy mắt đã ở thế yếu. Chết cho ta, một hộ pháp mẫu tổ giáo cầm cây rìu đá thật lớn bổ mạnh, một tôn giả tu hành giả thấy thế biến sắc liền bạo lui tận lực phòng ngự giảm bất lực bảo mệnh, nhưng vẫn oành, một tiếng, toàn bộ thân thể trực tiếp bị lực lượng ẩn chứa trong rìu đá đánh vào trực tiếp hóa thành bột phấn hủy diệt. Giết, chết đi, các hộ pháp đỉnh cấp của mẫu tổ giáo sở trường lực lượng quả thực là kiểu nghiền áp, lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng giao thủ với hỏa trúc hộ pháp chính là bị nghiền áp. Các hộ pháp đỉnh cấp thân thể dị hóa, lực lượng vẫn nghiền áp các tôn giả, hơn nữa công kích càng thêm quỷ dị. Quan trọng nhất là, số lượng hộ pháp đỉnh cấp tính cả ba vị thánh hộ pháp cả thầy có 32 vị. Mà các tôn giả của vũ trụ tu hành giả tôn giả đỉnh cấp tổng cộng mới bao nhiêu? Cũng không bằng một nửa của đối phương, còn lại đều là các tôn giả bình thường, các tôn giả bình thường thực lực chênh lệch quá lớn, có bảo mệnh cực lợi hại như Diệp Thánh. Gocchuyenaudio.com giả, loại này miễn cưỡng còn có thể giữ mạng, mà bảo mệnh kém chút căn bản sẽ bị quét ngang. Mà các tôn giả đỉnh cấp như Hỏa Thành tôn giả, Trúc Sơn phủ chủ, Ma Hoàng, Bắc Huyền cung chủ mỗi người đều có thể chính diện chiến đấu một vị hộ pháp đỉnh cấp, thậm chí còn có thể ra tay giúp các tôn giả khác, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, ưu thế cũng không lớn. Hai bên đánh nhau, phe tu hành giả thật sự có ưu thế, là Thủy Ma Vương, Bạch Quân Vương, Khổ Hạnh giả, Luyện Mục đại thống lĩnh cùng với Đông Bá Tuyết Ưng thật sự triển lộ ra thực lực. Giết, toàn thân Thủy Ma Vương giống như dòng nước ngưng tụ, hung uy ngập trời, cầm một cây độc xoa. Hắn tùy ý công kích, ở lúc hộ pháp mẫu tổ giáo công kích hắn, thân thể Thủy Ma Vương có thể nháy mắt hóa thành vô tận dòng nước tiêu tán, lại ở xa xa đột nhiên ngưng tụ tập kích một vị hộ pháp mẫu tổ giáo khác. Thân thể hắn, ngay cả chúa tể, nguyên sơ chủ nhân, cũng không thể diệt sát, cũng chỉ có thể đem hắn nhốt. Mà hắn ở trên công kích so với Vu Khúc Đế Quân thì mạnh hơn nhiều, càng thêm độc ác bạo ngược, hầu như nháy mắt đã có một vị hộ pháp mẫu tổ giáo bắt đầu cầu cứu. Hừ, Bạch Quân Vương tuấn tú áo giáp bạc trắng, giờ phút này chung quanh thân thể lại có thêm một tầng màu máu. Xoạt, bóng người hắn như thực như ảo, khi thì hóa thành xương mù máu, mẫu tổ giáo cũng không công kích đến hắn, đồng thời hắn còn thi triển kiếm pháp khủng bố kia, mỗi một kiếm đều mang theo uy lực siêu cường. Lúc trước hắn chính là một kiếm khiến Đông Bá Tuyết Ưng tu luyện giả áo giáp diệt cực huyền thân tầng thứ tư nháy mắt bị thương nặng, kiếm pháp này uy lực cường đại, lại huyền diệu khó lường, các hộ pháp mẫu tổ giáo chắn cũng chắn không được. Hừ, khổ hạnh giả cũng là bàn tay trần, hắn nhìn như nhỏ gầy, nhưng lại là một người lực lượng mạnh nhất trong tôn giả, lực lượng hắn hoàn toàn không thua gì các hộ pháp đỉnh cấp của mẫu tổ giáo, quan trọng nhất là mỗi một quyền của hắn ẩn chứa quy tắc ảo diệu cũng gần với cấp chúa tể. Hắn đánh ra một quyền, cho dù là họa trúc hộ pháp loại này dám ngạnh kháng, cũng nháy mắt hộc máu bay ngược ra. Chỉ thấy hắn hung hãn chiến đấu, từng hộ pháp mẫu tổ giáo không ngừng bị đánh bay, không có một ai có thể ngăn được hắn. Chết, toàn thân luyện ngục đại thống lĩnh tràn ngập một tầng lửa cầm một cây trường thương. Hắn cũng tu luyện vạn ma chân thân, lực lượng so sánh với các hộ pháp đỉnh cấp tuy hơi yếu hơn, nhưng chênh lệch không phải nhiều lắm, hơn nữa thương pháp độc ác cảnh giới huyền diệu, một thân áo giáp của hắn cũng phòng ngự rất mạnh, trong lúc nhất thời các hộ pháp đỉnh cấp cũng không thể nào chống lại. So với bốn vị trước, Đồng Bá Tuyết Ưng đã đem hư giới đạo tu hành đến đỉnh cấp lại là một vị quỷ dị khó lường nhất ở đây, hắn công kích đến vô tung đi vô ảnh, khiến phe tu hành giả rất kinh hỉ. Vù, Đồng Bá Tuyết Ưng toàn thân áo giáp màu đen, cầm một cây trường thương màu đen, huyết xà thương, hắn cũng là một người quỷ dị nhất ở đây, nháy mắt biến mất không dấu vết. Sau đó, phập, trường thương xuất hiện từ trong hư vô trực tiếp xuất hiện ở trước mi tâm một vị hộ pháp đỉnh cấp mẫu tổ giáo. Làm hộ pháp đỉnh cấp của mẫu tổ giáo, ngoài thân có dao động vô hình, trường thương có thể tới gần trước mi tâm đối phương vẫn là phi thường khá rồi. Hư giới đạo đạt tới cấp độ, góc truyện audio.com, đỉnh cao, công kích càng thêm lặng yên không một tiếng động, nếu là lúc vừa mở hư giới đạo tính ẩn nấp khẳng định kém hơn nhiều. Cách chương.